Cảnh Nhan Hi nhận được sự đồng ý, vui vẻ không thôi. Cô nhóc ôm lấy Ân Thiên Thiên, lớn giọng nói: "Mẹ thật tốt, Nhan Hi thích nhất." Tiếng nói vừa dứt, cơ thể nhỏ bé của Cảnh Nhan Hi đã bị Cảnh Thiên Uy ôm lên trên. Cô nhóc cũng không sợ, còn cười khanh khách: "Hả, có mẹ rồi thì thích mẹ, không thích ba nữa chứ gì." Cảnh Thiên Uy khẽ đùa cô nhóc, sắc mặt lại hơi nghiêm túc một chút. Nhưng mà cô nhóc vốn chẳng sợ anh, cô nhóc đưa tay ôm đầu của Cảnh Thiên Uy, thơm một cái rồi nói: "Nhan Hi cũng rất thích ba, ba còn phải thanh toán hóa đơn cho con và mẹ, đúng không mẹ?" Nói xong còn quay đầu cười với Ân Thiên Thiên để lôi kéo đồng minh. Ân Thiên Thiên buồn cười nhìn bọn họ rồi lại tiếp tục làm chuyện của chính mình. Cảnh Thiên Uy ôm lấy Cảnh Nhan Hi đang làm loạn, đi sang một bên vui đùa cùng với cô nhóc nhưng lại để chuyện này trong lòng. Nhiều cửa hàng kẹo di động mở ra. Ở cổng trường mầm non Triều Tịch ư? Anh thật sự muốn xem tình hình như thế nào. Hôm sau, sáng sớm Cảnh Thiên Uy đã dậy chuẩn bị đưa Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi đến trường. Cô nhóc vô cùng vui vẻ chạy tới chạy lui, một lát để cho Ân Thiên Thiên mặc quần áo giúp mình, một lát lại bảo Cảnh Thiên Uy là giúp mình buộc tóc. Như thể là kẹo ngoài cổng trường có sức hấp dẫn vô cùng lớn. "Mẹ, mẹ, con nói cho mẹ nghe, Ân Ân nói kẹo đó rất ngon, rất ngọt và rất ngọt." Giơ tay nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên, Cảnh Nhan Hi nói với Ân Thiên Thiên, trên khuôn mặt nhỏ đầy sự hưng phấn. "Bạn nhỏ ở trường chúng con đều ăn hết cả rồi, chỉ mỗi mình con thôi." Ân Thiên Thiên hạ mắt nhìn cô nhóc, nhịn không được mà nở nụ cười, suốt dọc đường cô nhóc đều nhắc mãi. Cuối cùng xuống xe thì đi vòng quanh trường càng vui vẻ hơn. Lúc này phụ huynh đến đưa con đi học cũng rất nhiều. Khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đều không nhịn được mà hơi dừng bước nhìn một nhà ba người bọn họ. Cảnh tượng này nhanh chóng đi qua. Giờ Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên giống như một câu chuyện cổ tích khiến cho người ta kinh ngạc. Thấy dây dài của Cảnh Nhan Hi đã bị lỏng, Ân Thiên Thiên cúi xuống chỉnh cho cô nhóc. Sau đó vươn tay khẽ búng mũi cô nhóc, nói một cách cương chiều: "Còn đấy, muốn ăn thì mẹ có thể mua, nhưng mà không được ăn quá nhiều. Đừng có làm hỏng răng, có hiểu không?" Cái miệng nhỏ nhắn cười ngọt ngào, Cảnh Nhan Hi ngoan ngoãn gật đầu. "Có mẹ thật tốt, chỉ có ba, cô nhóc thật sự là không có cơ hội được như vậy đâu." Mắt thấy càng ngày càng gần trường học, cũng không biết là phía trước trường mầm non làm sao mà khiến cho không ít người phải xuống xe đi bộ qua, nhưng mà ngược lại có vẻ ngoạn mục khác thường. Cảnh Nhan Hi giơ tay ôm vai Ân Thiên Thiên, trên đường đi mắt phượng luôn là vô thức chú ý tình hình xung quanh. Đa số phụ huynh đều đưa con đi học, sao có chuyện gì được? Nhíu mày lại, Cảnh Nhan Hi khẽ híp mắt, lẽ nào anh nghĩ nhiều rồi? Có điều là nghĩ cũng phải, dù đối phương muốn ra tay cũng sẽ không chọn nơi quang minh chính đại như thế này được. Cách đó không xa, chiếc xe bán kẹo di động cầu vồng chói mắt, có không ít bạn nhỏ vây xung quanh. Có ít bạn nhỏ khác khóc lóc ầm ĩ đòi người nhà mua cho. Có đứa bạn thỏa mãn cầm kẹo cười híp mắt đi vào trong trường học. Kẹo nho nhỏ giống như kẹo mút bình thường. Có điều là trẻ con đều thích đồ ngọt mà. Cho nên là bỗng nhiên xuất hiện ở cổng trường học. Chuyện làm ăn kia đúng là không phải tốt bình thường đâu. "Mẹ, mẹ, mau mau." Vừa thấy xe bán kẹo, Cảnh Nhan Hi liền phấn khởi cố gắng kéo tay Ân Thiên Thiên đi về phía bên đó. Ân Thiên Thiên cũng đi theo cô nhóc. Dọc đường tâm trạng cực kỳ tốt, thậm chí lại còn nhẹ giọng gọi Nhan Hi. "Nhan Hi, chậm thôi, đừng để bị ngã đấy." Cảnh Nhan Hi ủ rũ cúi đầu, đôi mắt sáng ngời đen láy nhìn chằm chằm cái xe kẹo, giống như là sợ nó bỗng nhiên biến mất vậy. Cảnh Liêm Uy cau mày bước về phía trước, nhưng mà không biết là xảy ra chuyện gì, đám người bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, dường như là trong nháy mắt tim của Cảnh Liêm Uy nhảy lên, ánh mắt sáng rực nhìn một lớn một nhỏ, đến cả thở cũng không bình thường. Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi không chú ý đến tình trạng của Cảnh Liêm Uy, vẫn là cười đi về phía xe kẹo. "Mẹ, mẹ." Tiếng gọi trong trẻo của cô nhóc vẫn là đang ở trong không khí. "Nhan Hi." Những lời giả vờ nghiêm túc của Ân Thiên Thiên cũng đang vang lên, nhưng lại chẳng có chút thuyết phục nào. Cuối cùng thì hai người đi đến trước quầy kẹo. Cô nhóc không cao như thế nên là bèn bảo Ân Thiên Thiên ôm mình lên, trông mong nhìn những viên kẹo ngọt ngào tràn đầy sắc màu ở trên quầy. "Mẹ, mẹ, con muốn cái này." Bàn tay nhỏ của Cảnh Nhan Hi chỉ vào một cái thật to, trong mắt đều hiện lên vẻ tham lam. Ân Thiên Thiên cưng chiều nhìn cô nhóc, không khỏi mà mỉm cười, chẳng chút để ý đến người bán kẹo trông như thế nào. "Được, mua cho con." Nói rồi Ân Thiên Thiên bèn hạ mắt, định lấy tiền ra. "Bạn nhỏ, cháu thật đáng yêu." Người bán hàng đối diện đột nhiên nói một câu như vậy, lời nói nghe thì có chút quái dị. Ân Thiên Thiên hơi nâng mắt lên, nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn. Tìm một lúc lâu không thấy tiền lẻ của mình đâu. Ân Thiên Thiên theo bản năng nói, Cảnh Nghiêm Uy, trên người anh có tiền lẻ không? Không ai trả lời, Ân Thiên Thiên quay đầu lại mới phát hiện Cảnh Nghiêm Uy vốn không ở bên cạnh mình. Đám đông ở phía sau không hiểu vì sao lại có chút rối loạn. Ân Thiên Thiên ôm chặt Cảnh Nhan Hi, vô thức quay đầu lại nhìn. Ánh mắt Cảnh Nghiêm Uy nhìn chằm chằm hai người, cố gắng đi về phía bên này. Nhưng mà suy cho cùng, đây là cổng trường mầm non, phụ huynh nhiều, trẻ con cũng nhiều. Anh có thể dùng sức đẩy đám người lớn này ra, nhưng mà không thể đẩy trẻ con như vậy. Trong lúc nhất thời, Cảnh Nghiêm Uy muốn đến gần Cảnh Nhan Hi và Ân Thiên Thiên, cũng có hơi khó khăn. Ân Thiên Thiên thấy Cảnh Nghiêm Uy cách đó không xa, khóe môi không khỏi nở nụ cười. Anh chật vật như thế đúng là hiếm thấy đó. Bèn đem theo Cảnh Nhan Hi đứng ở tại chỗ chờ anh. Cảnh Nhan Hi cũng đã vui vẻ gọi, ba, mau đến đây. Bỗng nhiên sắc mặt của Cảnh Nghiêm Uy bỗng trở nên hoảng sợ và nghiêm túc. Không có chút lưu tình, đưa tay đẩy người trước mặt ra. Người lớn nhịn không được mà quay đầu, nhíu mày nhìn anh. Trẻ nhỏ ngoan ngoãn trốn sang một bên. Ông chú này thật quá đáng sợ. Ân Thiên Thiên kinh ngạc, thấy anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Chưa định thần lại, thì vai đã bị người ta nắm lấy. Tuy khẽ nhưng đã khống chế được hoàn toàn hành động của cô. Không có phản ứng lại được, nhưng mà sau lưng vang lên một giọng nói khai khẽ. Vợ cậu ba, nếu đã đến thì đến chỗ chúng tôi làm khách đi. Đợi cô đến đúng là chẳng dễ dàng gì. Ngay lập tức sắc mặt của Ân Thiên Thiên cũng thay đổi. Cô nhóc giơ tay ôm chặt mẹ mình, hét lên. Cứu mạng, có người xấu, ba, mau lên cứu con và mẹ. Một tiếng hét đột nhiên vang lên, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn qua, nhưng mà đối phương lại không hề sợ hãi. Ân Thiên Thiên bị túm lấy, cứng rắn kéo vào trong quầy, chiếc xe vốn đang dừng không biết từ lúc nào đã sớm mở máy. Thiên Thiên, Nhan Hi, gầm lên giận dữ. Cảnh Nghiêm Uy vội vàng xông lên, nhưng mà sau tiếng hét của Cảnh Nhan Hi vừa rồi, trẻ con xung quanh đều bị dọa chạy tứ tung, hiện trường loạn thành một đám, khắp nơi tràn ngập tiếng hét, tiếng khóc của đám trẻ con. Ân Thiên Thiên quay lưng về phía kẻ bắt cóc, cứ như vậy nhìn đôi mắt khát máu của Cảnh Nghiêm Uy cách đó không xa, vô thức muốn đẩy Cảnh Nhan Hi ra, nhưng mà ai biết, cô đã bị người khác kéo vào trong xe, lưng lập tức đập vào quầy bị thương không nhẹ. Có người muốn ôm Cảnh Nhan Hi đi, cô bèn ôm chặt hơn. Cứ như vậy, lúc xe bắt đầu nổ máy, Cảnh Nhan Hi không còn cơ hội xuống xe nữa. Xe bán kẹo cầu vồng cũng không bán nữa, mà cũng nổ máy, dọa đến những người xung quanh. Đa số phụ huynh đều ôm chặt con mình, không dám nhúng tay vào, chưa kịp hồi hồn thì xe đã là khởi động rồi. Trong phút chốc, Cảnh Nhan Hi ở trong lòng Ân Thiên Thiên đã bị người ta cướp đi. Ân Thiên Thiên bị dọa đến sắc mặt, tái xanh mét. Mẹ, mẹ, tôi muốn mẹ. Cảnh Nhan Hi cũng bị dọa. Từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp chuyện này, nên bị dọa đến mức khóc đòi mẹ, giãy giụa vô cùng lợi hại. Mẹ, ô, tôi muốn mẹ cơ. Trái tim của Ân Thiên Thiên treo ngược, tiến lên muốn ôm Cảnh Nhan Hi về. Người đàn ông vừa khen Cảnh Nhan Hi, dễ thường trở tay, quay lại giữ chặt Ân Thiên Thiên, trên mặt tràn đầy sự hưng phấn, cùng đắc ý nói. Vợ cậu ba, khuyên cô đừng nên giãy giụa là tốt nhất, nếu không tôi không ngại cho cô một cảnh cáo đâu. Sao Ân Thiên Thiên có thể nghe lời? Cơ thể không tự chủ được mà bắt đầu phản kháng. Bốp, một tiếng lanh lảnh vang lên. Nhất thời Ân Thiên Thiên sững người, mà Cảnh Nghiêm Uy cách đó không xa lại phẫn nộ đến mức mở to mắt. Cảnh Nhan Hi bị tát một cái lên mặt, khuôn mặt non nớt ngay lập tức đỏ lên. Hu, Cảnh Nhan Hi bị tát như vậy, ngay lập tức cũng khóc thét lên, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Cô nhóc vô cùng sợ hãi, chỉ biết búng miệng òa khóc. À, mẹ ơi, ba ơi. Ân Thiên Thiên đau đớn không thôi, đôi mắt trở nên đẫm lệ. Người đàn ông kia hở hứng nhếch miệng nói. Ngoan ngoãn phối hợp với bọn tao đi, bằng không kết cục của con gái mày sẽ là không đơn giản như thế đâu. Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ khiến cho Ân Thiên Thiên không dám phản kháng gì nữa. Cô chỉ có thể đau đớn nhìn Cảnh Nhan Hi, sợ hãi gào khóc. Mà lúc này cả người của Cảnh Nghiêm Uy toát lên vẻ giận dữ không thôi. Con gái của Cảnh Nghiêm Uy, công chúa nhỏ nhà họ Cảnh nâng niu ở trên tay, giờ phải chịu đựng cảnh như vậy sao? Bị người khác tát vào mặt, mà con bé mới chỉ 5 tuổi, con cái nhà bình thường cũng có bao giờ chịu tổn thương như vậy cơ chứ? Cảnh Nghiêm Uy tức giận đến mức có thể giết người, động tác tiến lại gần bọn họ cũng ngày một thô lỗ hơn. Nhưng mà chiếc xe kia dường như là mất kiểm soát, hung hãn lao ra bên ngoài, mà ngay cả khi đụng phải người khác cũng không mảy may quan tâm đến. Chỉ trong giây lát, tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp xung quanh, thậm chí là có cả mùi máu nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Khung cảnh trở nên vô cùng mất kiểm soát. Sắc mặt của Cảnh Hiểm Uy vô cùng khó coi, nhìn chiếc xe ấy càng ngày càng cách xa nhà trẻ. Cảnh Hiểm Uy xoay người chạy thật nhanh về phía xe của mình, mà những người bảo vệ cho An Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi hôm nay vì có Cảnh Hiểm Uy ở đây nên đã lui ra bên ngoài ngay tức khắc mà không phát hiện ra điều gì là không đúng. Ánh mắt gấp rút nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lao vút ra bên ngoài kia. Chiếc xe phóng vụt qua, An Thiên Thiên thậm chí còn có thể nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh bị đụng đến, bị xây xát không ít, ngay cả khóc cũng không thành tiếng. Không khí tràn ngập thanh âm chói tai, tiếng khóc, tiếng chửi mắng liên miên không có dứt. Cảnh Nhan Hi bị khung cảnh bất chợt diễn ra này làm cho choáng váng, ngay cả khóc cũng không ra hơi, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn vào thứ ở trước mặt. Ân Thiên Thiên lúc này chẳng nghĩ được gì cả, chỉ đành mắc kẹt ở quầy thanh toán, nhìn về phía Cảnh Nhan Hi đang cách mình một cánh tay, cố gắng phân tán tư tưởng của cô nhóc. Nhan Hi, Nhan Hi, nhìn mẹ này, mau nhìn mẹ. Cảnh Nhan Hi đờ đẫn quay đầu lại nhìn Ân Thiên Thiên đang mắc kẹt ở quầy thanh toán. Ánh mắt tối đen không có nổi một tia sáng. Bộ dạng của Cảnh Nhan Hi như vậy khiến cho Ân Thiên Thiên đau lòng không thôi. Cảnh tượng tàn khốc như vậy thật sự không phù hợp để mà bày ra trước mặt một đứa trẻ 5 tuổi. Trong tức khắc, Ân Thiên Thiên gần như đã nghĩ đến việc sau khi chuyện này kết thúc, bóng ma tâm lý ở trong Cảnh Nhan Hi của cô sẽ là nghiêm trọng đến nhường nào. Nhan Hi ngoan, nhìn mẹ này. Con chỉ cần nhìn mẹ thôi, đừng sợ. Có mẹ đây với con. Nếu như mà có thể, Ân Thiên Thiên thật sự muốn tiến về phía trước, ôm chặt lấy Cảnh Nhan Hi vào trong lòng, không để cho cô nhóc nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh khủng ở trước mắt nữa. Nhưng mà cái tát vừa rồi khiến cho cô không dám có bất kỳ hành động gì, chỉ đành vỗ về tâm trạng của con bé. Nhan Hi, ngoan, con nhìn mẹ đây này, mẹ đang ở trước mặt Nhan Hi đây, mẹ sẽ luôn bảo vệ Nhan Hi đừng có sợ. Cảnh Nghiêm Uy bước lên chiếc Land Rover của mình, mọi người xung quanh ngay lập tức tránh sang một bên, nhường đường cho anh. Anh đạp chân ga, đuổi theo chiếc xe vừa rồi, mà những người canh chừng ở phía bên ngoài lập tức tỉnh táo lại, nín thở chờ đợi. Mà người đàn ông ở trên xe kia, thấy những người ẩn nấp xung quanh, không hề sợ hãi chút nào, chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi, để lộ nụ cười nhàn nhạt. Đi chậm thôi, chúng ta còn phải chơi đùa với bọn chúng một chút. Vì sao tao không muốn bắt chúng mày lén lút, mà lại muốn bắt chúng mày công khai trước mặt Cảnh Đêm Uy? Chỉ đơn giản là tao thích chơi đùa vào những phút như thế này. Thật thú vị. Dứt lời, chiếc xe kẹo vốn đang lao vút rời khỏi hiện trường bỗng dưng ổn định lại tốc độ, không hề để mấy chục chiếc xe đang đuổi theo vào trong tầm mắt. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên tái mét, nhưng mà vẫn cố gắng duy trì nụ cười để mà an ủi Cảnh Nhan Hi. Một ánh mắt lướt qua, một người đàn ông gầy guộc nhỏ con đang giữ Cảnh Nhan Hi ở trong tay bỗng dưng trả cô nhóc lại cho Ân Thiên Thiên. Khoảnh khắc ôm lấy Cảnh Nhan Hi, Ân Thiên Thiên dường như vỡ òa ở trong đau đớn. Cô ôm chặt cô nhóc vào trong lòng, vừa khóc vừa vỗ về an ủi. Nhan Hi đừng sợ, đừng sợ, mẹ ở đây rồi. Cảnh Nhan Hi vẫn là sợ hãi như cũ, chỉ biết trợn trừng mắt, không khóc cũng không dãy giụa gì hết, giống như là búp bê vô hồn. Trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh ban nãy, ngay cả lúc này cô nhóc vẫn là còn nghe thấy được tiếng khóc lóc cầu cứu thảm thiết của mấy bạn nhỏ kia đang văng vẳng ở đâu đây. Nếu như cô nhóc không đòi ăn kẹo cho bằng được, thì chuyện này sẽ là không xảy ra đúng không? Cô nhóc rõ ràng đã nhịn hơn một tuần rồi, không hề xin ba mẹ mua kẹo cho, tại sao hôm nay lại đòi cơ chứ? Nếu như cô nhóc không ăn, vậy thì có phải sẽ là không có bạn nào phải chết, sẽ là không có ai bị thương đúng không? Mặc dù Cảnh Nhan Hi còn nhỏ, nhưng mà lại là một đứa bé thông minh hiểu chuyện. Mà nhà họ Cảnh cũng không để cho cô bé mãi ngây ngô mà trưởng thành như vậy. Hiện giờ, tư duy của cô nhóc dường như đi vào bước đường cùng rồi. Tất cả đều là lỗi của cô bé, đều là lỗi của cô bé. Nếu như cô nhóc không bướng bỉnh, nếu như cô nhóc không nặng nặc đòi ăn kẹo, thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Chiếc rèm cửa được kéo xuống một nửa, liền dừng lại. Người đàn ông ở phía sau quầy thanh toán, liền nhếch môi cười nhàn nhạt, nhìn cái xe của Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh. Quai hàm của Cảnh Liêm Uy như thắt chặt, cơn giận dữ ở trong mắt như là một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Người đàn ông kia bỗng dưng mở miệng nói một câu. Cậu ba, có bản lĩnh mang người của mày về không đấy? Nói xong, một cánh tay của hắn túm lấy quần áo của Ân Thiên Thiên rồi đẩy cô ra ngoài. Ân Thiên Thiên hoảng hồn, khoảnh khắc trông thấy Cảnh Nghiêm Uy, tiếng kêu cứu như trực chờ vọng ra từ trong cổ họng bỗng dưng nghẹn lại. Cô ôm chặt lấy Cảnh Nhan Hi ở trong lòng, nửa người bị đẩy ra ngoài, hai mắt trực tiếp đối diện với mặt đường. Chiếc xe lao nhanh đến nỗi không nhìn thấy gì, kể cả bánh xe. Chỉ cần người đằng sau buông tay thôi là cô sẽ là rơi ra ngoài, sau đó cả người sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe. Ân Thiên Thiên bất giác ôm chặt Cảnh Nhan Hi hơn. Tiếng gió như ù bên tai, vút qua trước mặt khiến cô đau đớn. Gió mạnh đến nỗi tóc cô như bị thổi tung lên. Cô dùng sức lực ôm lấy Cảnh Nhan Hi, cả người như cứng đờ không thể động đậy. Giờ khắc này, sinh mạng của cô và Cảnh Nhan Hi phụ thuộc vào người đàn ông ở phía sau đang túm lấy quần áo của cô. Đôi mắt của Cảnh Liêm Uy bỗng dưng trợn trừng lên, cơn giận dữ như bao trùm lên toàn bộ người anh. Ánh mắt hung tợn nhìn về phía người đàn ông đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Hai tay anh giữ chặt lấy vô lăng, xem ra anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình. Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi đều đang trong tình cảnh nguy cấp, anh nhất định phải bình tĩnh. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy cố gắng hét lên để cho Ân Thiên Thiên tỉnh táo lại, khó khăn lắm mới lấy được dáng vẻ cứng nhắc kia. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn mình, Thiên Thiên, đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây rồi. Chỉ bằng câu nói này khiến cho Ân Thiên Thiên nhìn vào gương mặt đang gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời này. Cô cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt, cắn chặt môi không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn anh. Trái tim của Cảnh Liêm Uy lúc này như mềm nhũn, vô cùng thương xót đau lòng cho hai người họ. Chuyện ngày hôm nay nghiễm nhiên đã được sắp xếp từ trước, mục đích là để chờ bọn họ xuất hiện. Thậm chí còn tính toán chuẩn xác rằng anh sẽ không màng tính mạng của Ân Thiên Thiên với Cảnh Nhan Hi ra đánh cược. Nếu không, làm sao sự việc ngày hôm nay có thể xảy ra cơ chứ? Ân Thiên Thiên ôm chặt lấy Cảnh Nhan Hi, không dám nói một tiếng nào, chỉ sợ vừa lên tiếng liền thành hồn ma dưới bánh xe. Nhìn thấy Ân Thiên Thiên cùng Cảnh Nhan Hi bị đẩy ra ngoài, những chiếc xe theo sau của Cảnh Liêm Uy đều hốt hoảng không thôi. Nhẹ nhàng vòng xe sang hai bên, thậm chí là còn điều chỉnh lại tốc độ, không dám đi quá nhanh, chỉ sợ đối phương đột nhiên buông tay. Lúc ấy, Ân Thiên Thiên cùng với Cảnh Nhan Hi, cho dù là không bỏ mạng dưới bánh xe chở kẹo kia thì cũng chết dưới bánh xe của bọn họ, mà tốc độ cũng không có chậm quá, chỉ sợ là sẽ mất dấu mọi người. Nhưng vì cứ nhìn tới nhìn lui như vậy mà tụt lại ở phía sau khá nhiều, chỉ có mỗi Land Rover của Cảnh Liêm Uy là vẫn theo sát chiếc xe chở kẹo đó. Người đàn ông nhếch môi, cởi mũ ra để lộ ra đỉnh đầu thưa thớt, cười một cách đắc ý. Cậu ba, không phải là mày rất lợi hại hay sao? Hay là chúng ta thử xem nhé, xem mày có bản lĩnh gì? Cảnh Liêm Uy như ngừng thở, nheo mắt lại nhìn về phía người đối diện một cách đầy nguy hiểm, không nói lời nào. Người đàn ông này khỏe vô cùng, một tay thôi cũng có thể giữ chặt lấy Ân Thiên Thiên, tay còn lại thậm chí nhàn nhã tựa trên quầy thanh toán, nói một cách bâng quơ. Mày có bản lĩnh giúp Diêm Vương như thế? Đã bao giờ nghĩ đến chuyện sau khi mọi chuyện xong xuôi mày sẽ nhận được điều gì chưa? Mày phá hỏng chuyện tốt của tao. Nếu tao không tính toán với mày thì quả thật là có lỗi với chính mình. Cảnh Liêm Uy cắn chặt môi, từ đầu đến cuối vẫn là không lên tiếng. Người đàn ông kia nhẹ giọng nói, cậu ba Cảnh, anh báo của tao hiện giờ rất thích vợ mày. Đến nơi, từng người một của bọn tao sẽ là hưởng thụ. Nếu cô ta còn sống thì tao sẽ trả lại cho mày. Còn về con gái của mày, đã làm người phụ nữ của đại ca thì nó không nên tồn tại. Hậu quả thì mày hiểu mà. Những lời này khiến dòng máu trong cơ thể của Cảnh Liêm Uy như ngừng chảy. Cảnh Liêm Uy nhìn người đàn ông ở phía đối diện, bình tĩnh hạ thấp giọng xuống nói, thả bọn họ ra, rồi mày muốn gì cũng được. Người đàn ông cười phá lên, điên cuồng nói, tao là xã hội đen mà cậu ba. Những gì tao muốn đều là đi cướp. Trước giờ không thương lượng với bất kỳ ai. Mày nghĩ nhiều rồi. Tốt nhất là quay về chuẩn bị hậu sự cho hai người này đi. Dám phái người đến chỗ tao nằm vùng 10 năm, bọn mày cũng trả giá đi chứ. Nói xong, ánh mắt hắn ta như là phừng phừng lửa giận. Trong lòng của Cảnh Liêm Uy hoảng hốt, mà Ân Thiên Thiên nghe được những lời này của hắn ta cũng rối bời. Trong lòng sợ hãi không thôi, cũng vô thức ôm chặt Cảnh Nhan Hi hơn. Bỗng nhiên, Ân Thiên Thiên nhìn thấy ở phía trước có một chiếc xe bán tải chở bông. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, hai mắt đẫm lệ nhưng lại cố gắng kiềm nén. Quật cường nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, càng lúc càng ôm chặt lấy Cảnh Nhan Hi ở trong lòng. Cô bỗng dưng cúi đầu hôn xuống trên trán Cảnh Nhan Hi, nhẹ nhàng thủ thỉ ở bên tai cô nhóc. Bảo bối, trở về ngoan ngoãn đợi mẹ có được không? Mẹ sẽ là về nhanh thôi, phải ngoan ngoãn nghe lời ba đấy. Giọng nói của cô rất nhẹ, nhẹ đến mức lời vừa nói ra, liền bị gió thổi bay. Ân Thiên Thiên không biết là Cảnh Nhan Hi có nghe thấy không? Chỉ thấy Cảnh Nhan Hi như là mất đi sức sống, trái tim cô liền đau đớn không thôi. Cuối cùng, khi người đàn ông ở phía sau cô tăng tốc, Ân Thiên Thiên nhìn cảnh Nghiêm Uy, ánh mắt của anh tràn ngập vẻ sợ hãi, đôi tay túm chặt lấy vô lăng, muốn hét lên thật to nhưng lại bất lực trước ánh mắt của cô. Kít, một âm thanh chói tai vang lên, người đàn ông kia vốn định túm lấy Ân Thiên Thiên lại bỗng dưng bị phân tán sự chú ý, vô thức nhìn về phía bên kia. Sức lực ở trong tay cũng giảm đi vài phần, hơn nữa tốc độ của xe chở kẹo cũng đã đi chậm lại. Khi mà chiếc xe bán tải chở bông lướt ngang qua, Ân Thiên Thiên hôn lên mặt của Cảnh Nhan Hi, rồi giơ tay ném Cảnh Nhan Hi về phía chiếc xe bán tải đang chậm rãi di chuyển kia. Động tác này tuy đơn giản nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Mọi tế bào trong cơ thể của Ân Thiên Thiên như đang kêu gào. Nhưng mà nhớ lại những gì người đàn ông kia vừa nói, cô không thể không làm thế được. Nếu như bọn họ thật sự rơi vào tay của đối phương, cô thật sự không thể tưởng tượng được Cảnh Nhan Hi sẽ là có kết cục như thế nào. Cô là người lớn, có thể vùng vẫy, đấu tranh được, nhưng Cảnh Nhan Hi thì sao? Đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy Cảnh Nhan Hi rơi xuống những bao tải bông mềm mại. Nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi, rồi tan biến vào không khí. Tài xế cũng giật mình hoảng hốt. Đám người theo sau Cảnh Nghiêm Uy cũng rơi vào trạng thái tương tự. Khi Ân Thiên Thiên hoàn thành xong mọi việc, chiếc Land Rover đang phanh gấp kia bỗng đạp mạnh chân ga, tăng tốc đuổi theo. Những người đi theo cũng định thần lại, mau chóng theo sát phía sau. Người đàn ông kia bị hành động này của Ân Thiên Thiên làm cho sửng sốt, mạnh mẽ túm cô lại, sau đó ra lệnh cho chiếc xe lao về phía trước với tốc độ tối đa. Rèm cửa vẫn là chưa được kéo hết, hắn ta liền tát mạnh về phía Ân Thiên Thiên. Khóe miệng của cô liền xuất hiện một màu đỏ bắt mắt. Tiện nhân! Một tiếng thét giận dữ vang lên. Cảnh Nghiêm Uy nghe tiếng âm thanh chói tai cùng tiếng hét đầy kinh hãi, phẫn nộ ấy, trong lòng vô cùng lo lắng, cũng vô cùng tức giận. Chiếc Land Rover điên cuồng đuổi theo xe kẹo. Anh thậm chí còn không kịp nhìn xem con gái ra sao, chỉ biết tiếp tục truy đuổi chiếc xe kia. Anh sợ, sợ lạc mất tung tích, sợ lạc mất chiếc xe đó, sau đó lạc mất cả tương lai về sau. Chiếc xe kia dường như được mọc thêm cánh, lao về phía trước với tốc độ tối đa. Trong khoảng cách chiếc xe tăng tốc, Cảnh Nghiêm Uy thật muốn chửi người. Chiếc xe đó đã được cải tạo, vừa nãy tất cả chỉ là ảo ảnh. Hiện giờ chiếc xe đó mới thực sự phát huy đúng bản chất của mình. Xe bình thường không thể nào bắt kịp được với tốc độ của nó. Toàn thân của Cảnh Nghiêm Uy run rẩy nhưng vẫn điên cuồng dậm chân ga đuổi theo. Những chiếc xe ở đằng sau càng lúc càng mờ dần, sau cùng là không còn thấy bóng dáng nào nữa. Chiếc xe ở đằng sau nhanh chóng dừng lại, giải cứu Cảnh Nhan Hi, sau đó lập tức đến bệnh viện. Người phụ trách mau chóng gọi điện cho Cát Thành Phong cùng với Thừa Phó Lân. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều cuống cuồng hết cả lên. Đến khi mà bọn họ đuổi đến nơi thì chỉ còn thấy chiếc Land Rover của Cảnh Nghiêm Uy đỗ ở ven đường, mà xung quanh hoàn toàn không thấy bóng dáng của cái xe bán kẹo đâu. Cảnh Nghiêm Uy đứng một bên điên cuồng gọi điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác. Gửi video cho tôi ngay lập tức, phải tìm ra được hướng đi của chiếc xe kẹo kia. Cảnh Nghiêm Uy gọi cho cục cảnh sát giao thông của thành phố, sau đó hét thẳng vào đầu dây bên kia, tôi muốn vị trí của nó ngay lập tức. Những người đuổi theo ở phía sau đều cau mày lại, mọi tế bào trên cơ thể như là đang sục sôi. Người mà bọn họ cần bảo vệ hiện giờ đã mất tích, đây không phải là một chuyện vô cùng mất mặt hay sao? Huống hồ hiện giờ không phải ai cũng có thể hứng chịu được cơn giận của cậu ba nhà họ Cảnh, bọn họ nhất định phải tìm người về cho bằng được. Người nhà họ Cảnh cũng nhanh chóng nắm được thông tin này. Vi Gia Huệ tức đến mức đập bàn, đôi mắt của Cảnh Nguyên Phước cũng tức đến nheo mắt lại, xoay người gọi điện thoại. Mà đúng lúc này Cảnh Liêm Bình cũng gọi điện cho thuộc hạ của mình toàn lực tìm kiếm. Cảnh Thiên Ngọc cũng báo tin này với Trình Thiên Kiều. Trình Thiên Kiều lập tức chạy sang, đi cùng còn có cả Diêm Vương. Cảnh Liêm Uy thất thần ngồi trên sofa, quần áo xộc xệch, gương mặt tràn ngập sự giận dữ cùng với sợ hãi. Cảnh Thiên Ngọc biết bản thân không giúp được gì, chỉ đành quay về phòng xem xét tình hình của Cảnh Nhan Hi. Từ khi trở về đến giờ, không khóc, cũng không gây chuyện gì, đau lòng không thôi. Cô cùng là một người mẹ. Bất kể là ai trông thấy bộ dạng như vậy của một đứa bé cũng đều vô cùng thương xót. Diêm Vương nhíu chặt mày bước đến. Từ khi hắn đào thoát ra khỏi băng đảng, hắn biết chắc đối phương sớm muộn gì cũng biết được thân phận của hắn. Nhưng mà hắn không ngờ được rằng bọn chúng sẽ là báo thù nhà họ Cảnh, thậm chí là ngay cả đứa bé cũng không buông tha. Sau khi mà hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người đều tụ tập lại đây. Trình Thiên Kiều sử dụng đặc quyền chức vụ và thân phận để tìm người, thậm chí là ngay cả Trình Chính ở nhà cũng không hề nhàn rỗi. Chuyện của Diêm Vương là sơ suất của nhà họ Trình. Hiện giờ nhà họ Cảnh bị liên lụy, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Sau khi nhận được tin tức, Đồng Khánh như là phát điên mà chạy đến nhà họ Cảnh, bất chấp sự ngăn cản của người làm mà trực tiếp xông thẳng vào bên trong. Khi mà nhìn thấy Cảnh Lương Uy, hai mắt anh ta đỏ bừng lên, không hề do dự mà lao về phía này, giơ nắm đấm lên rồi mắng. Cảnh Lương Uy, anh là một thằng điên, đến người ở bên cạnh mình mà cũng để lạc mất. Anh lấy tư cách gì để ở bên cạnh cô ấy hả? Cảnh Lương Uy bị đánh ngã trên mặt đất. Trình Thiên Kiều cùng với Cảnh Liên Bình bước lên phía trước kéo anh dậy, nhưng lại bị Cảnh Lương Uy đẩy ra. Anh đứng dậy đánh trả Đồng Khánh. Trong giây lát, phòng khách nhà họ Cảnh trở thành nơi xảy ra trận ẩu đả của hai người đàn ông. Thằng điên này, anh chưa bao giờ bảo vệ cô ấy cho tốt cả. Cảnh Lương Uy, anh là đồ vô dụng. Cảnh Lương Uy, đợi cô ấy trở về, tôi sẽ dẫn cô ấy đi. Cả đời này anh đừng có mong gặp được cô ấy nữa. Ông đây quả thật là mù rồi, mới nghĩ là anh có thể bảo vệ được cô ấy. Anh phải chịu trách nhiệm. Từng tiếng, từng câu mà Đồng Khánh nói ra, giống như là mũi kim đâm lên người Cảnh Lương Uy. Những lời này của anh ta, làm sao anh lại không biết cơ chứ? Mỗi lần Ân Thiên Thiên gặp chuyện, anh đều không thể kịp thời có mặt bên cạnh cô, thậm chí đến mức độ khiến cho Ân Thiên Thiên không còn có cảm giác an toàn với anh. Nhưng mà không thể không nói, có đôi khi rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào lựa chọn được. Bản thân anh cũng không hề mong muốn tình huống tệ như thế này xảy ra. Chuyện của hôm nay rõ ràng là bọn chúng đã dàn dựng sẵn từ trước. Anh làm sao mà biết được mà ứng phó. Cũng không hề mong muốn đánh mất cô hết lần này tới lần khác như vậy. Ân Thiên Thiên là người tràn đầy sức sống. Anh không thể nào cấm cản sự tự do của cô mà nhốt cô lại bên mình, không cho cô được sống thoải mái, ngăn cản cô tiếp xúc với thế giới ở bên ngoài được. Cô ấy đâu phải là một con búp bê. Nhưng cũng chính vì muốn để cho Ân Thiên Thiên tự do tự tại, làm những gì mình muốn, nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Cảnh Lâm Uy hứng chịu từng đòn của Đồng Khánh, mà Đồng Khánh cũng nhận lấy không ít cú đánh trả của Cảnh Lâm Uy, chỉ có điều là anh không có nói lời nào. Người giúp việc cuống quýt không thôi, mà đúng lúc đó, Ân Thiên Tuấn cũng xông tới. Ngay lúc này, ai cũng không dám nhúc nhích, dù sao thì đó cũng là anh trai của Ân Thiên Thiên. Nếu như không phải vừa bước vào liền trông thấy Đồng Khánh đang đánh nhau với Cảnh Lâm Uy, thì chắc chắn anh cũng sẽ là xông lên cho Cảnh Lâm Uy một cú đấm. Cuối cùng thì nắm đấm rơi vào Đồng Khánh. Lúc này Cảnh Lâm Uy mới ngừng tay lại. Sau một vài phút mất kiểm soát, tâm trạng của anh mới dần dần ổn định lại, cũng không còn nóng nảy như vừa rồi nữa. Hiện giờ tôi không có thời gian đánh nhau với cậu. Đợi khi nào Ân Thiên Thiên của tôi trở về, lúc nào cũng sẵn sàng. Nói xong Cảnh Lâm Uy mới tách khỏi người Đồng Khánh, liếc nhìn mọi người xung quanh, hít một hơi thật sâu. Ba, mẹ, hy vọng hai người huy động mọi mối quan hệ giúp con nghe ngóng tình hình ở mọi ngả đường. Chỉ cần nhìn thấy chiếc xe bán kẹo thì lập tức theo sát. Còn loại xe gì, biển số bao nhiêu, con sẽ nói cho mọi người. Anh, giúp em để mắt đến Cảnh Thị với tất cả sản nghiệp đứng tên em. Em nghi ngờ bọn họ sẽ là ra tay. Từng câu từng chữ dặn dò vang lên, toàn thân của Cảnh Đêm Uy dường như được bao phủ bởi khí thế của bậc đế vương. Mãi cho đến lúc này tâm trạng của anh mới ổn định trở lại. Để chị trông nom Nhan Hy giúp em, Trình Thiên Kiều sẽ là bảo vệ cho hai người họ, không để cho Cảnh Nhan Hy xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ngoài ra, thân phận Diêm Vương của anh cũng đã bị bại lộ, anh phải cẩn thận, đừng nhúng tay gì vào chuyện này. Kẻ nhiệm uy đã là sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy cho từng người, chỉ còn lại Đồng Khánh cùng với Ân Thiên Tuấn. Không cần giao việc cho Ân Thiên Tuấn, anh ta sẽ là tự mình làm. Còn Đồng Khánh thì càng không cần phải nói. Khi mà mọi người bắt đầu bắt tay tiến hành nhiệm vụ của mình, thì ở trên lầu, Cảnh Thiên Ngọc bỗng dưng gọi điện cho Cảnh Lâm Uy. Trong nháy mắt, trái tim của mọi người bỗng hốt hoảng hét lên. Trong phòng của Cảnh Nhan Hy, trên tay đứa bé vẫn là đang cắm ống truyền dịch. Cô nhóc đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, chỉ là cô nhóc cứ ngồi ngơ ngác ở trên giường, không có động tĩnh gì. Đôi mắt đen long lanh dường như mất đi sức sống. Tất cả mọi người đều tụ tập ở trong phòng, nhưng không một ai thu hút được sự chú ý của Cảnh Nhan Hy. Vi Gia Huệ đau lòng bước về phía trước ôm lấy cô bé, nước mắt rưng rưng. Con yêu, Nhan Hy à, bà nội đây, đừng sợ, con ngoan. Nhan Hy can đảm nhất. Tất cả mọi người đều lần lượt bước lên, nhưng mà Cảnh Nhan Hy vẫn là không nói chuyện với bất kỳ ai. Cô nhóc duy trì một động tác, không khóc, không ầm ĩ, không náo loạn, giống như là búp bê không có linh hồn. Dáng vẻ như vậy của Cảnh Nhan Hy khiến cho Cảnh Liêm Uy hoảng hốt không thôi. Anh bước lên ôm cô nhóc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Nhan Hy, Nhan Hy, chúng ta về nhà rồi, đừng sợ nữa nhé, Nói gì với ba đi nào, ngoan. Nhưng mà bất kể anh dỗ dành như thế nào, Cảnh Nhan Hy vẫn là không lên tiếng. Phản ứng lớn nhất cũng chỉ là ngước mắt lên nhìn. Bác sĩ gia đình đứng ở một bên, cau mày thật chặt. Nhà họ Cảnh lo sợ bệnh viện không an toàn, nên là dứt khoát đón Cảnh Nhan Hy về nhà. Cứ nghĩ là khung cảnh quen thuộc ở nhà sẽ khiến cho cô nhóc khá hơn, nhưng mà hiện giờ xem ra không có tác dụng. Vì Gia Huệ nhìn bác sĩ, muốn hỏi thăm chút chuyện. Bác sĩ nhận được ánh mắt cho phép của Cảnh Liêm Uy mới từ từ lên tiếng. Cô chủ chịu cú sốc lớn, trong lòng tồn tại bóng ma tâm lý, sản sinh ra chứng tự khép kín, muốn hồi phục quả thật là không dễ dàng chút nào. Dứt lời, tất cả mọi người đều kinh sợ, không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng. Ân Thiên Thiên còn đang mất tích, không biết là đang gặp phải chuyện gì. Cảnh Nhan Hy thì phải chịu nhiều tổn thương, vô cùng nghiêm trọng, quả thật là không còn gì thảm bại hơn. Đêm khuya, nhà tổ họ Cảnh. Vì Gia Huệ chăm sóc Cảnh Nhan Hy, không dám lui đi lấy một bước, chỉ sợ không cẩn thận một chút, thôi thì cháu bảo bối của bà sẽ là xảy ra chuyện. Mà những người khác ở trong nhà họ Cảnh, cả ngày đều đang bận rộn. Cái bộ dạng bận rộn đó thật sự là lần đầu tiên. Cảnh Liêm Uy ở trong thư phòng của mình, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, khiến cho cả căn phòng tràn đầy những mùi khói nghi ngút. Nhưng mà từ đầu đến cuối, anh vẫn là không hút qua lấy một hơi, chỉ để mặc cho nó cháy như vậy. Kể từ sau khi ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, thói quen hiếm khi hút thuốc lá trước đây của anh cũng trực tiếp bị cai luôn rồi. Huống chi sau này còn nuôi thêm một Cảnh Nhan Hy nữa. Đôi mắt Phượng nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, cả người Cảnh Nhâm Uy đều đang căng cứng. Anh báo của tao đã là nhìn trúng bà xã của mày rồi. Đợi sau khi về, để từng người một ở trong bang phái tụi tao hưởng thụ xong, nếu như cô ta vẫn còn sống thì tự nhiên sẽ là trả về cho mày. Còn về con gái của mày, đối với người phụ nữ của lão đại bọn tao mà nói thì đó căn bản không nên tồn tại. Hậu quả mày tự hiểu. Lời nói vẫn là còn văng vẳng bên tai. Cả ngày hôm nay, Cảnh Nghiêm Uy đều bị đè nén, ở nhà không thể hành động lỗ mãng được. Tất cả mọi người đều đang nghĩ mọi cách để mà tìm kiếm phương pháp giải quyết. Nhưng mà cho dù có như thế nào đi chăng nữa, thì từ đầu đến cuối cũng không tìm được người. Lúc mà Ân Thiên Tuấn đẩy cửa đi vào, đối diện với một căn phòng đầy mùi thuốc lá, anh cũng nhịn không được mà cau chặt mày. Đi tới bên cạnh anh, Ân Thiên Tuấn chọn một chỗ ngồi xuống, sau khi mà trầm mặc 2 giây thì mới lên tiếng nói. Chuyện này chúng tôi sẽ xử lý, cậu hay là tránh đi một chút đi. Lời này vừa dứt, Cảnh Nhâm Uy nhịn không được mà khẽ cười khẩy ra tiếng, cả mặt đều là sự trào phúng. Ân Thiên Tuấn cũng không tức giận, chỉ là mi tâm cau lại, vô cùng dữ dội. Anh nhẹ giọng lên tiếng nói, Cảnh Nhâm Uy, chuyện này cho dù là ai đi nữa, cũng sẽ không để cho cậu manh động đâu. Đừng nói tới cậu và Ân Thiên Thiên chưa ly hôn và còn có một đứa con, mà cho dù hai người có ly hôn rồi, cũng không có con đi nữa, thì chuyện hôm nay cũng sẽ không để cho cậu nhúng tay. Hàm dưới căng cứng vô cùng. Cảnh Liêm Uy yên lặng không nói tiếng nào, chỉ là động tác kẹp thuốc ở ngón tay càng lúc càng dùng sức. Đối phương không chỉ có Sâm Báo mà còn có Tô Nương nữa, cậu chuẩn bị đối đãi như thế nào đây? Ân Thiên Tuấn nhìn anh nghiêm túc mà mở miệng. Đây cũng là lý do tại sao mà kể từ khi Ân Thiên Thiên xảy ra chuyện cho đến bây giờ, Cảnh Liêm Uy căn bản là không thể làm ra bất kỳ hành vi nào được. Tính cách của Thiên Thiên thế nào thì chúng tôi đều biết. Cậu có tính cách thế nào chúng tôi cũng rõ. Cậu có dám đảm bảo lúc cậu gặp Tô Nương sẽ nhịn không được mà một súng bắn chết bà ta không? Hay là cậu sẽ còn tỉnh táo mà nhớ tới việc giữ lại cho bà ta một mạng? Đôi mắt Phượng khẽ híp lại, Cảnh Liêm Uy không nói chuyện. Ân Thiên Tuấn đứng dậy, quay người đi ra khỏi thư phòng. Mãi cho đến khi đứng ở cửa mới ngừng lại tiếp tục nói. Cảnh Liêm Uy, cậu không làm được. Một bên là thù cha giết mẹ, một bên là vợ hiền con ngoan. Bây giờ cậu muốn chọn thế nào? Nếu như đã như vậy, chuyện này cứ giao cho chúng tôi làm. Chúng tôi sẽ là cứu Thiên Thiên. Khóe môi khẽ nhếch lên, Cảnh Nhâm Uy đưa lưng về phía Ân Thiên Tuấn. Từ đầu đến cuối, không mở miệng nói một câu nào. Cho dù anh ta có rời khỏi nơi này rồi, thì cũng không có lên tiếng. Chỉ là khóe môi càng lúc càng nhếch lên, sự lạnh lẽo trong đôi mắt Phượng cũng càng lúc càng sắc bén. Vợ của anh không đi cứu sao? Đây là đạo lý gì vậy? Tô Nương, bà ta dám động vào ba mẹ anh thì không nói, bây giờ còn trực tiếp đến vợ của anh. Thật sự là tưởng rằng anh sẽ bỏ qua cho bà ta sao? Hít thở một hơi thật sâu, Cảnh Nghiêm Uy đứng dậy cầm lấy điện thoại, gọi đi một dãy số. Sau đó thì không hề do dự mà đưa tay cầm lấy áo khoác của mình đi ra ngoài. tốc độ qua hơi nhanh, khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Cảnh Nghiêm Uy, con đứng lại cho ba. Lúc mà đi qua phòng khách, Cảnh Nguyên Phước nghiêm giọng gào lên một tiếng, tất cả mọi người đều ngừng động tác lại. Áo sơ mi trắng phối với quần đen đơn giản, Cảnh Nghiêm Uy khoác một chiếc áo khoác màu trắng, đứng ở đó. Đầu cũng không có quay lại mà đứng yên tại chỗ. Con muốn đi đâu? Cảnh Nguyên Phước nhanh chóng tiến lên trước, đứng ở trước mặt Cảnh Nghiêm Uy, sắc mặt toàn là sự hoang mang và nghiêm nghị. Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào ba của mình, Cảnh Nghiêm Uy nhẹ giọng nói, ba, con đi cứu Thiên Thiên. Làm vậy, một tiếng gào thét tức giận, Cảnh Nguyên Phước sắp bị tức chết rồi. Bọn họ có ai mà không biết, chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu Ân Thiên Thiên ra chứ. Nhưng chuyện này lại có dây dưa đến Tô Nương, làm gì còn có thể dễ dàng giải quyết như vậy nữa. Con cứu như thế nào? Giết Tô Nương hay là phế Tô Nương? Càng huống hồ ở bên đó còn không chỉ có mình Tô Nương mà thôi, còn có một Sâm Báo và những thuộc hạ cừ khôi của hắn nữa. Con cứu thế nào? Cứu xong thì sao? Con và Thiên Thiên làm sao? Nhan Hi làm sao đây? Trong đầu não của Cảnh Liêm Uy lúc này gần như là không hề suy nghĩ qua những điều này, chỉ là nhàn nhạt nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mắt. Cảnh Nguyên Phước cố gắng muốn lôi kéo dòng suy nghĩ có chút loạn của Cảnh Liêm Uy vào lúc này quay về. Ông khẽ áp chế cảm xúc của mình một chút, nói, Liêm Uy, con hãy tin bọn ta sẽ cứu Thiên Thiên quay về. Nếu bọn chúng đã đưa người đi thì nhất định sẽ là liên hệ với chúng ta. Bây giờ chúng ta đợi bọn họ liên hệ với chúng ta. Liêm Uy, bây giờ con không chỉ đơn giản là cứu người nữa, con còn phải bảo vệ gia đình của con, vợ của con gái của con và tập đoàn nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng vào Cảnh Nguyên Phước, anh không còn có cách nào nói nên lời. Lúc đó, những lời nói của người đàn ông đó, kể từ buổi sáng xuất hiện cho đến bây giờ, bọn họ thậm chí cả một chút dấu vết cũng không có tìm ra. Nếu như không phải trước đây, lúc anh ta phái người bảo vệ Ân Thiên Thiên, đã bảo Cát Thành Phong cẩn thận hơn mà phái một người trà trộn vào trong đó, anh làm gì còn đợi được đến bây giờ nữa. Với tình huống bình thường mà nói, người bị bắt cóc đi thì chứng minh chắc chắn sẽ có hồi âm. Nhưng mà bây giờ, bọn họ đã đợi đến đêm khuya rồi, cũng không có tin tức nào, anh làm gì còn ngồi yên được nữa. Mọi người xung quanh đều căng thẳng mà nhìn anh, nhưng mà Cảnh Liêm Uy chỉ khẽ làm dịu đôi mắt mình, sau đó thì nhìn ba của mình nhẹ giọng nói một câu, ba, Thiên Thiên đang đợi con, cô ấy đang đợi con. Lời nói rất nhẹ, gần như là câu nói đầu tiên sau khi anh ta ra mệnh lệnh, câu nói đầu tiên trực tiếp có liên quan đến Ân Thiên Thiên, trong thanh âm đều mang theo một sự run rẩy rõ ràng. Anh đang sợ hãi, sợ Ân Thiên Thiên xảy ra chuyện, bên cạnh anh nguy hiểm như vậy. Trước khi giúp Diêm Vương, anh tưởng chỉ cần sắp xếp ổn thỏa người ở bên cạnh Ân Thiên Thiên sẽ là không có chuyện gì. Nhưng mà lần này, cô lại bị đưa đi dưới đôi mắt của mình. Tình cảm như vậy anh không muốn trải qua lần thứ hai trong đời này nữa. Anh thậm chí còn nhớ đến sự tuyệt vọng nơi đáy mắt cô lúc bị ném ra cửa. Thanh âm vừa dứt, cả căn nhà không có ai lên tiếng nói chuyện. Tất cả mọi người đều yên lặng mà nhìn anh. Cảnh Nguyên Phước lúc này cảm thấy cổ họng của mình như bị cái gì đó nghẹn lại vậy, không nói nên lời. Ngay cả khi Cảnh Nghiêm Uy đi ngang qua người ông cũng không nói ra được chữ nào. Ra khỏi nhà họ Cảnh, Cảnh Nghiêm Uy trực tiếp lên xe Land Rover của mình, trong đôi mắt phượng tràn ngập sát khí. Chiếc xe chạy rất nhanh ở trên đường, Cảnh Nghiêm Uy vừa lái xe đi thẳng về phía trước, vừa gọi điện thoại cho Cát Thành Phong. Vừa nãy biết được tung tích của Tô Nương ở trong điện thoại của anh đột nhiên reo lên, hiển thị người gọi đến là Ân Thiên Thiên. Ngay lập tức, vô lăng của Cảnh Liêm Uy suýt chút nữa đã bị trượt, chiếc xe rẽ một cái trực tiếp ngừng ở bên đường. Cảnh Liêm Uy gần như là nhấc điện thoại với bàn tay run rẩy, rất cố gắng mà làm ổn định hơi thở của mình. Alo. Một tiếng cười giòn giã truyền đến, hoàn toàn không giấu nổi tâm trạng vui vẻ hiện tại của nữ chủ nhân. Giọng nói Tô Nương truyền đến vô cùng thanh thoát, nói, cậu ba, có phải là rất căng thẳng hay không? Rất hoảng loạn hay không? Lúc nhấc máy nghe, có tâm trạng gì vậy? Để tôi đoán xem, có phải là cậu cho rằng tôi gọi điện thoại để mà nói với cậu là Ân Thiên Thiên đã là chết rồi hay không? Hô hấp ngừng lại, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy có chút trắng bệch. Anh hỏi, Tô Nương, Ân Thiên Thiên đâu? Này cậu, cần gì phải sốt sáng như vậy? Cậu không phải là nên có tin tức rồi sao? Người trước đây mà cậu phái vào đã cho cậu tin tức chưa? Tô Nương giả vờ ngây thơ mà hỏi, sau đó đột nhiên thay đổi đột ngột mà nói, à, xin lỗi, tôi quên mất, Người đó nhất định là nói với cậu, Ân Thiên Thiên không có sao đúng không? Chỉ là bị nhốt lại thôi đúng không? Ai, đều là lỗi của tôi. Mấy thứ này đều là tôi dặn dò cậu ta nói thôi, cho nên là tin tức mà cậu nhận được là giả. Chỉ một câu nói khiến cho Cảnh Nghiêm Uy cảm thấy toàn bộ các tế bào ở trên người của mình đều giống như bị ngưng tụ lại vậy, tin tức giả. Vậy trong khoảng thời gian dài kể từ khi xảy ra chuyện cho đến bây giờ, Thiên Thiên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Gần như là không dám tưởng tượng, Cảnh Nghiêm Uy mím chặt môi của mình, ngay cả hô hấp cũng không dám nữa. Tô Nương nhẹ giọng cười khẽ ở trong điện thoại, sau khi mà cười đủ rồi thì mới nói, đúng rồi, tôi quên nói với cậu, tôi cũng đã kêu Trần Vũ qua đây, nếu đã muốn giải quyết dứt khoát thì phải giải quyết một thể luôn, không phải càng tốt hay sao, cậu thấy thế nào? Bàn tay to lớn nắm chặt vô lăng, trong 5 năm này Cảnh Hiệp Uy đã học được cách khống chế cảm xúc của chính mình, chỉ là lúc có liên quan đến Ân Thiên Thiên sẽ là thỉnh thoảng mất đi khống chế, mà bây giờ anh còn có khả năng tự kiềm chế mình như vậy cũng là hiếm lắm rồi. Anh trầm giọng nói, rốt cuộc cũng không có nhìn được mà buông lời uy hiếp. Tô Nương, tôi cảnh cáo bà, tốt nhất là đừng có đụng vào cô ấy, nếu không tôi nhất định sẽ là khiến cho bà sống không bằng chết. Lúc này, bầu không khí dường như đã biến đổi. Nghiến răng nghiến lợi nói ra lời uy hiếp, dường như là trong giờ phút này đã có uy lực. Cảnh Nhất Uy cũng không có quan tâm đến Tô Nương, mà trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hung hăng đạp ga trực tiếp đi đến chỗ mà anh được biết. Mà Tô Nương ở bên kia cũng không biết tại sao mà vào lúc nghe thấy câu nói này, bà ta lại nhịn không được mà dùng mình một cái. Từ trước đến giờ bà ta chưa hề sợ qua một người đàn ông trẻ tuổi như vậy, lại cộng thêm sau khi biết anh đã yêu đứa con gái của mình thì càng không kiêng dè hơn nữa. Bởi vì bà ta biết chỉ cần Ân Thiên Thiên là con gái của bà ta, vậy thì Cảnh Liêm Uy vĩnh viễn sẽ không hạ độc thủ với mình. Nhưng vừa nãy khi mà đột nhiên nghe thấy câu sống không bằng chết, bà ta thật sự giống như là đang ở trong địa ngục vậy. Bàn tay cầm lấy điện thoại hung hăng siết chặt lại. Tô Nương hít thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của chính mình. Sau rất lâu thì vứt điện thoại trong tay của mình đi, hoàn toàn không do dự mà quay người cho một người đàn ông ở đằng sau mình một cái tát. Thanh âm giòn giã vừa mới dứt thì đã nghe bà ta kêu gào, phế vật, tại sao Sâm Báo còn chưa ra tay nữa? Không phải cậu nói là hắn ta chắc chắn sẽ ra tay hay sao? Tại sao Ân Thiên Thiên đã đến tay lâu như vậy rồi mà hắn còn chưa ra tay nữa? Người đàn ông có làn da ngăm đen, rũ mắt xuống và không nói chuyện. Trên bờ má là một vết sẹo sâu. Tô Nương tức giận không nhẹ, bà ta giận dữ quát. Cút ra ngoài cho tôi, để tôi tự đi tìm hắn ta, cái tên phế vật này. Nói xong, Tô Nương liền quay người đi về phía phòng để đồ. Mà người đàn ông sẹo dao cũng quay người lại, rời khỏi chỗ này. Qua khoảng 20 phút sau, Tô Nương vừa thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy cửa phòng của mình chợt truyền đến một tiếng động to lớn. Bà ta mang theo sự tức giận tràn đầy mà đi ra ngoài. Còn chưa kịp mở miệng nói thì bà ta đã túm lấy cổ áo xách lên. Đôi mắt mở thật to, Tô Nương nhìn Cảnh Nghiêm Uy ở trước mặt mình. Trong đôi con ngươi hoàn toàn là sự không thể tin được. Bà ta có làm sao cũng không thể ngờ được Cảnh Nghiêm Uy lại là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hành tung của bà ta sao lại bị anh ta biết được? Cổ áo bị Cảnh Nghiệp Uy hung hăng túm lấy. Tô Nương bất đắc dĩ đưa tay túm chặt lấy tay của anh, đầu ngón chân nhón lên, cố gắng không thể để cho mình thiếu oxy. Trong đôi mắt toàn là lửa giận, Cảnh Nghiệp Uy hoành hành ngang ngược mà xông vào như thế, cuối cùng cũng có cơ hội mà đối diện với Tô Nương như vậy rồi. Đây quả thực là tình cảnh mà có nằm mơ anh cũng không thể nào mà mơ được đến bao nhiêu năm nay. Tô Nương, âm thanh khàn khàn kêu lên một tiếng. Cái bộ dạng của Cảnh Nghiêm Uy lúc này giống như là muốn hủy diệt bà ta vậy. Tô Nương há miệng to ra mà thở hổn hển, lửa giận ở trong đáy mắt khi mà nhìn Cảnh Nghiêm Uy bất tri bất giác còn hiện lên một tia hoảng sợ. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào mà con người trẻ tuổi ban đầu cũng không làm được gì bà ta, nay đã khôn lớn rồi, hơn nữa còn có đủ năng lực để mà hủy diệt bà ta. Nhất thời, Tô Nương vậy mà lại có chút sợ hãi. Cảnh Nghiêm Uy vốn đã cao, dáng người cao hơn 1m8, có thể đàn áp một đám người bất kỳ lúc nào. Càng huống hồ là đối diện với một người phụ nữ. Cảnh Nghiêm Uy túm lấy Tô Nương đứng ở đó, trong đôi mắt phượng toàn là cảm xúc khát máu. Bên cạnh Tô Nương lúc này không có bất kỳ ai, mà đằng sau Cảnh Nghiêm Uy rất nhanh đã có Cát Thành Phong và những trợ thủ khác đến. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng trước mắt mà không ai lên tiếng nói gì. Cát Thành Phong có hơi thấp tha thấp thỏm mà nhìn Cảnh Nghiêm Uy, trong đôi con ngươi toàn là sự lo lắng. Cảnh Liêm Uy có khi nào nhịn không được mà phế Tô Nương luôn không? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì giữa anh và Ân Thiên Thiên thật sự là sẽ xong. Tô Nương cố gắng muốn bình ổn lại cảm xúc của chính mình. Đôi mắt tức giận trừng Cảnh Liêm Uy, lớn tiếng nói một câu. Cảnh Liêm Uy, tôi là mẹ của Ân Thiên Thiên. Cậu xác định là muốn đối đãi với tôi như vậy hay sao? Nói xong, Tô Nương nhìn thấy khóe miệng của Cảnh Liêm Uy từng chút nhếch lên. Mãi cho đến khi biến thành một độ cong trào phúng, khí tức khát máu trong đôi mắt phượng càng lúc càng nặng nề. Rất lâu sau Cảnh Liêm Uy mới lên tiếng nói. Tô Nương, bà còn nhớ mình có một đứa con gái hay sao? Nói tung tích của Ân Thiên Thiên cho tôi ra. Nếu không, tôi cũng không đảm bảo được rằng bây giờ tôi có giết bà hay không đó. Năm chữ cuối cùng của Cảnh Liêm Uy nghiến ra rất nặng nề. Không những Tô Nương mà ngay cả những người theo sát Cách Thành Phong tiến vào cũng rõ ràng cảm nhận được sát khí nồng đậm toát ra từ trên người của Cảnh Liêm Uy. Vào giây phút vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hoàn toàn không do dự gì mà tin. Nếu như Tô Nương không nói, vậy thì Cảnh Liêm Uy thật sự sẽ là giết bà ta. Sắc mặt trắng bệch, Tô Nương khó mà ngẩng đầu nhìn anh, rất lâu cũng không nói nên lời. Cảm xúc căng cứng của Cảnh Liêm Uy cả ngày cuối cùng cũng bị sự yên lặng của Tô Nương làm vỡ vụn. Anh hung hăng hất Tô Nương xuống dưới đất, không hề do dự. Nhìn cơ thể gầy gò nhỏ nhắn của bà ta tông vào chiếc bàn cà phê và lăn xuống. Trong phòng lập tức vang lên liên tục những tiếng loảng xoảng, nhưng cũng không thể thu hút được sự chú ý của anh. Đôi chân dài sải bước, Cảnh Liêm Uy bước lớn tiến gần đến Tô Nương, không cho bà ta cơ hội hồi thần, kêu đau một tiếng. Cảnh Liêm Uy lại một lần nữa túm lấy cổ áo của bà ta. Khuôn mặt anh tuấn tiến sát nói. Nói hay không nói? Đột nhiên Tô Nương hơi nhếch khóe môi lên cười, cười vô cùng điên cuồng. Cảnh Liêm Uy bị tiếng cười như vậy làm cho phiền lòng. Anh không do dự mà nhẹ nhàng thoải mái ném Tô Nương qua chiếc đàn piano ba chân ở một bên. Vào giây phút cơ thể tông vào piano, người có mặt ở hiện trường đều không nhịn được mà hít hà một hơi thật sâu. Nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Tô Nương lại một lần nữa ngã trên mặt đất, nằm sấp mà ho khan dữ dội, nhưng vẫn là đang cười. Cảnh Liêm Uy tức giận đứng ở tại chỗ mà nhìn bà ta như đang giãy chết ở dưới đất. Ngọn lửa trong đôi mắt phượng gần như là muốn phun ra ngoài rồi. Tô Nương ngước mắt nhìn anh, cơ thể nhếch nhác nói. Cảnh Liêm Uy, tôi sẽ không nói cho cậu nghe đâu. Cậu vĩnh viễn đừng mong tìm được nó. Cho dù là cậu có tìm được nó rồi, thì đừng có dừng lại. Chẳng qua chỉ là một Ân Thiên Thiên dơ bẩn, không thể nào mà dơ bẩn hơn mà thôi. Hoặc là một Ân Thiên Thiên đã chết, tôi sẽ không để cho cậu... Lời còn chưa nói xong thì Cảnh Liêm Uy đã là tiến lên phía trước, không do dự mà một chân dẫm vào mặt của Tô Nương, dẫm đến nỗi bờ má của bà ta cũng đã bị biến dạng. Lời ở trong miệng còn chưa thể thốt ra được. Cát Thành Phong lần đầu tiên được hiểu sâu sắc cái gì gọi là hùng hãi và khiếp vía. Một Cảnh Liêm Uy như vậy, cho dù anh ta đã theo Cảnh Liêm Uy nhiều năm như vậy rồi, nhưng mà từ trước đến giờ chưa hề thấy qua. Nhưng anh ta biết, Cảnh Liêm Uy như vậy vẫn chưa phải là điên cuồng nhất. Nếu như anh ta không có yêu cầu Ân Thiên Thiên, nếu như anh ta hoàn toàn không màng đến Tô Nương, vậy thì Tô Nương bây giờ tuyệt đối, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng sẽ không có nữa. Tất cả mọi người đều nhịn không được mà rụt cổ lại, nuốt nước bọt và quay đầu đi. Cảnh Liêm Uy đứng từ trên cao nhìn xuống mà dẫm vào Tô Nương. Khuôn mặt anh tuấn căng cứng như dây đàn, đến nỗi giống như là một dây sau sẽ đứt đi vậy. Anh thấp giọng nói, Tô Nương, nếu như Thiên Thiên xảy ra chuyện gì, tôi đã nói là tôi sẽ khiến cho bà sống không bằng chết. Đôi giày da dẫm lên mặt Tô Nương, ngay cả một chút cảm xúc thương hoa tiếc ngọc, Cảnh Liêm Uy cũng không có. Anh chỉ nhìn thẳng vào bà ta và đột nhiên khom người mình xuống, một tay tùy ý đặt lên đầu gối của bàn chân mà anh ta đang dẫm trên mặt bà ta nói. Bà có tin không? Tôi sẽ tìm một đám ăn xin nhiều hơn gấp 2 lần, 4 lần lần trước tới đây để mà hầu hạ bà thật tốt. Một câu nói, Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không hề kinh ngạc mà nhìn cơ thể ở dưới đất đột nhiên run rẩy đầy kịch liệt, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong đôi con mắt của Cảnh Liêm Uy đều là sự phẫn nộ và trào phúng. Anh tiếp tục nói, tôi thấy tốt nhất là để bà mang thai thêm vài đứa con nữa, mới một lần rồi lại một lần. Tô Nương, sống không bằng chết như vậy, cảm thấy sao hả? Tô Nương cắn chặt môi mình rất lâu, cũng không nói ra được lời nào, chỉ có thể run rẩy dữ dội. Vết thương của chuyện năm đó đối với bà ta đã là quá lớn, lớn đến nỗi bà ta gần như là phải không thể chịu đựng được. Khó mà tưởng tượng được nếu như chuyện như vậy lại xảy ra thêm một lần nữa, có phải là bà ta sẽ là điên cuồng hay không? Cảnh Liệp Uy buông chân mình ra, hai tay nhét vào trong túi quần mình, rũ mắt xuống mà nhìn bà ta đang run rẩy ở dưới đất nói: Tô Nương, bà nên cảm thấy may mắn vì mình đã sinh ra Thiên Thiên. Nếu không thì vào lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, bà sẽ phải sống cuộc sống như vậy rồi. Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, Tô Nương lật người lại, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Năm đó lúc ba mẹ anh chết, anh mới có 5 tuổi thôi. Bà ta thậm chí còn hoanh hoang mà vui vẻ đi ngang qua bên người anh. Nhưng mà không ngờ, bây giờ anh đã là trưởng thành đến độ có thể dùng sức của một mình để mà xử lý gọn gàng bà ta. Thậm chí là sự ra tay tàn nhẫn của anh còn trực tiếp trúng ngay điểm yếu. Anh biết rõ nhược điểm của bà ta đang nằm ở đâu. Rất lâu sau, Cảnh Liễm Uy cũng không nói gì, chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống bà ta, trong đôi con ngươi toàn là sự thờ ơ lạnh nhạt. Cát Thành Phong ngay cả hô hấp cũng gần như là không biết gì nữa, mắt cũng không dám chớp mà nhìn tất cả ở trước mắt. Cảnh Liễm Uy như vậy mới là Cảnh Liễm Uy thật sự, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Rất lâu, Tô Nương cũng không có mở miệng nói chuyện. Sự nhẫn nại của Cảnh Liễm Uy cuối cùng cũng đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ vào giây phút Thừa Phó Lân gọi đến. Anh nhìn bà ta nói: Tô Nương, lần cuối cùng bà cũng lãng phí sạch sẽ rồi, vậy thì bây giờ ngoan ngoãn thưởng thức kết cục thảm hại của mình đi. Nói xong, Cảnh Liễm Uy hoàn toàn không do dự mà rời khỏi. Cát Thành Phong vẫy tay một cái thì liền lập tức có người tiến lên trước túm lấy Tô Nương đi theo. Ở trong một vùng ngoại ô giao nhau với các thành phố xung quanh, nhưng lại không có một ai quan tâm tới ở thành phố T. Chỗ này có một căn nhà nhỏ được bỏ hoang ở đây. Trong hàng trăm dặm xung quanh, chỗ này không có nhà ở. Một nơi vốn dĩ phải vô cùng lạnh lẽo, nhưng mà vào giây phút này, nó lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong căn nhà nhỏ tụ tập rất nhiều người. Lúc này, nhiều người đang uống rượu. Mùi rượu nồng nặc bốc ra thật khiến cho người ta muốn ói. Trong một căn buồng được ngăn cách đơn giản, ở bên cạnh căn nhà nhỏ đó, Ân Thiên Thiên và Trần Vũ đều bị trói ở đây. Bên tai là những âm thanh đinh tai nhức óc. Ân Thiên Thiên vừa mới đến đây thì đã bị đánh ngất vào lúc này, cuối cùng cũng tỉnh lại. Gần như là vào giây phút hai người mở mắt ra, cả người đều tiến vào trong một trạng thái căng thẳng. Mẹ nó, ông đây mà bắt được Diêm Vương thì không móc nội tạng của hắn ra cho chó ăn là không được. Lão đại mà ông đã kêu 10 năm nay, vậy mà lại là cảnh sát. Cái con mẹ nó lại là cảnh sát hình sự quốc tế chứ. Lão đại mới là người vô tội nhất, vậy mà lại tin nhầm vào hắn ta, lương tâm bị chó tha rồi. Tao nói chứ, sao mà kể từ sau khi hắn ta nắm quyền, chúng ta lại không có nhận qua đơn hàng lớn nào. Nhìn xem mấy năm nay, anh em chúng ta đã lăn lộn thành ra cái bộ dạng gì rồi. Bang phái ở bên cạnh sắp ức hiếp đến nơi rồi. Mẹ nó, Diêm Vương, đừng có thể bị ông đây bắt được nhé. Nằm vùng 10 năm, không phế hắn thì đúng là không được. Nó còn sống thì là nỗi nhục của ông đây. Người bên ngoài đang uống rượu, nghe thấy lời nói đó hình như đã là uống không ít rồi. Ân Thiên Thiên nghe thấy mấy lời này thì trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc. Nhưng mà sau khi kinh ngạc xong thì lại tiếp tục cảnh giác. Cô nhớ những lời mà người đàn ông đó nói khi ở trên xe. Nhanh chóng gọi Trần Vũ ở bên cạnh mình tỉnh lại. Hai người thần kinh căng cứng mà nhìn cánh cửa cũ kỹ, chỉ cần nhẹ nhàng đá một cái là sẽ bay kia. Trước lúc này, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy số phận của nhau lại gắn bó mật thiết đến như vậy. Cậu ba nhà họ Cảnh, thế mà mày lại dám giúp Diêm Vương, thì ông đây dám động vào người phụ nữ của mày. Mẹ nó, tiện nhân, làm thương nhân đàng hoàng không có chịu, cứ đòi tham gia vào. Nếu như không phải là anh báo nói, phải là người đầu tiên nện, thì ông đây đã là xông vào từ lâu rồi. Nện người phụ nữ của cậu ba nhà họ Cảnh cũng không có tội nha. Nhìn nhan sắc cũng được đây chứ. Ông đây phải khiến cho cậu ba nhà họ Cảnh khóc lóc cầu xin ông đây. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên trắng bệch, Trần Vũ nhíu chặt mi tâm, gần như là theo bản năng mà xê dịch về phía trước của Ân Thiên Thiên. Tay của hai người đều bị trói chặt, căn bản là không thể cử động, chỉ có thể ngồi ở dưới đất mà xê dịch. Nhìn thấy hành động chắn ở trước mặt mình của Trần Vũ, trong lòng của Ân Thiên Thiên trải qua một sự ấm áp. Em trai của cô, đột nhiên có người mượn men mà xông vào trong, nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì liền muốn tiến lên phía trước. Trần Vũ tốn sức mà đứng dậy, rồi hung hăng tống tên đó đi. Ân Thiên Thiên cũng nhanh chóng đứng dậy, nấp ở sau lưng cậu. Cô biết rõ hôm nay căn bản mình tuyệt đối không thể để mấy tên này đụng vào được, nếu không thì con đường duy nhất của cô chính là chết. Thanh âm dữ dội đã thu hút sự chú ý không ít người. Có vài tên còn tỉnh táo một chút đã tiến vào đánh Trần Vũ một trận. Mỗi một lần ra tay đều bị hạ độc thủ, đau đớn khiến cho Trần Vũ cuộn tròn lại thành một cục. Ân Thiên Thiên không có cách nào đến gần, cũng chỉ có thể vùng vẫy ở trong bất lực mà nhìn cậu bị đánh. Đợi sau khi bọn chúng đánh đủ rồi thì phẫn nộ nhìn bọn họ một cái, sau đó quay người ra ngoài. Cái tiết mục xen giữa này đến cũng nhanh mà đi cũng thật nhanh, nhưng lại khiến cho trái tim của hai người đều thấp thỏm dữ dội. Trần Vũ, em không sao chứ? Ân Thiên Thiên nhanh chóng tiến lên trước, nhìn Trần Vũ bị đánh đến bầm dập xanh đỏ, trong mắt liền có dấu vết của nước mắt. Trần Vũ, Trần Vũ. Trần Vũ miễn cưỡng mà nhếch khóe môi lên cười, khó khăn mà ngồi dậy. Cậu vẫn là dùng cơ thể của mình để mà ngăn cản cho Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên vội vàng quay lưng lại với cậu, bắt đầu dùng tay để mà cởi sợi dây thừng ở trên tay cậu ra. Hai người đột nhiên chìm vào trong một sự yên lặng. Cô không có hỏi cậu tại sao ở đây, bởi vì cô biết người ở sau lưng là ai, mà cậu cũng không có hỏi cô tại sao lại bị bắt, bởi vì cậu biết người duy nhất chỉ có bà ta thôi, người mẹ của bọn họ, Tô Nương. Người đó chính là người duy nhất trên toàn thế giới này, ước rằng bọn họ chưa từng xuất hiện ở trên đời này. Là một người mẹ, bà ta lại căm ghét bọn họ đến bước đường này. Sợi dây không trói quá chặt, không biết là do bọn họ ỉ vào đông người nên là xem thường bọn họ, hay là cảm thấy căn bản không cần thiết phải phí quá nhiều tâm sức vào bọn họ. Rất nhanh, sự trói buộc ở trên người Ân Thiên Thiên và Trần Vũ đều đã bị tháo ra hết rồi. Nhưng mà hai người vẫn là cuộn dây thừng ở trên tay và chân của mình, cố gắng giả vờ như chưa hề có bất kỳ sự thay đổi nào mà co rúc ở trong góc. Rất lâu sau, lâu đến nỗi bọn họ nghe được những lời nói lớn tiếng mà những người bên ngoài nói sau khi uống say, nghe thấy tiếng mắng chửi của bọn chúng. Từ đầu đến cuối, Trần Vũ đều chặn ở trước mặt của Ân Thiên Thiên, chưa hề để cho cô lộ ra trước mặt của bất kỳ một tên đàn ông nào. Không thể mà không nói, trong rất nhiều tình huống, phụ nữ luôn thiệt thòi nhiều hơn đàn ông, cũng luôn dễ bị tổn hại hơn là đàn ông. Anh Báo khi nào mới về, ông đây sắp đợi không nổi nữa rồi. Quả nhiên là anh Báo mới là người tốt nhất. Mấy năm nay nếu như không phải anh ta tự mình chịu đựng áp lực mà buôn lậu nội tạng, bắt người, thì chúng ta chắc là đói chết từ lâu rồi. Chứ còn gì nữa, cái nam đó, à đó tên là Mộc Yên Nhiên của người nhà họ Mộc, không phải là muốn trái tim của người phụ nữ hướng đó hay sao? Chuyện này còn là do chúng ta ép hắn ta. Diêm Vương mới đồng ý, nhưng mà cuối cùng lại là thất bại rồi. Mày xem đi, lúc mà đi theo anh Báo, có lúc nào thất bại không chứ? Hầu như mỗi lần mà Diêm Vương tìm người về cũng đều là bị chạy mất ở giữa đường. Mẹ nó, tại sao chúng ta lại ngu ngốc đến nỗi tin tưởng ngoài ý muốn cơ chứ? Cuối cùng, Trần Vũ nhìn không được mà quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, nói: "Chị, em ra ngoài dẫn dụ bọn chúng, chị mau chạy đi." Nghe thấy lời nói của bọn chúng, người đàn ông tên Sâm Báo đó sắp sửa đến rồi, mà khi người đàn ông đó tới thì Ân Thiên Thiên sẽ là hoàn toàn không còn đường lui nữa. Trái tim của Trần Vũ lúc này đập vô cùng nhanh, cậu quả thực là không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ là xảy ra chuyện như thế nào nữa. Ân Thiên Thiên vươn tay, nắm lấy bàn tay đang nhịn không được mà khẽ run lên, nhưng vẫn cật lực muốn che giấu của Trần Vũ, nói: "Trần Vũ, bình tĩnh lại đi, lúc này chúng ta nhất định không được hoảng loạn. Sâm Báo đích thực là sẽ có suy nghĩ đê hèn bị ổi, nhưng mà em quên rồi sao? Còn có một Tô Nương nữa, Tô Nương không nhìn thấy kết cục của chúng ta thì bà ta sẽ là không can tâm đâu." Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, mỗi một chữ đều có chút chậm rãi, nhưng mà lại khiến cho Trần Vũ dần dần bình tĩnh lại một cách kỳ lạ. Phải, cậu từ nhỏ đã lăn lộn ở đầu đường xó chợ, tại sao lại đột nhiên quên mất chuyện như vậy chứ? Mỗi một người đều luôn có tâm ý tự đại, khi mà đứng ở một độ cao nhất định sẽ là luôn cho rằng bản thân mình vạn năng, đánh đâu thắng đó, luôn cố chấp muốn tìm thấy cái bộ dạng cầu xin khóc lóc của người dưới chân mình. Sâm Báo là như vậy, Tô Nương cũng như vậy. Sâm Báo bị Diêm Vương áp chế bao nhiêu năm, bị anh ta quay mỏng mỏng, sẽ là dễ dàng can tâm như vậy sao? Hắn ta nhất định sẽ là lợi dụng bọn họ để mà dẫn dụ Diêm Vương ra. Mà Diêm Vương hế động thì nhà họ Trình chắc chắn là sẽ biết. Còn Tô Nương, Ân Thiên Thiên tin là Cảnh Liêm Uy chắc chắn sẽ là đi theo bà ta. Hai người này tuy có nghĩa là nguy cơ của bọn họ càng lúc càng nặng, nhưng mà cũng mang đến cho bọn họ một tia hy vọng duy nhất. Ánh mắt nóng hừng hực mà nhìn Trần Vũ, Ân Thiên Thiên đột nhiên